Chương 5. 0010 ngày địa pháp thì. Long hồi sắc mặt cứng đờ, biểu huynh lời này thực sự là quá mức lo lắng. Chúng ta Long thị tộc, làm sao có thể làm ra chuyện thế này này có thế không nhất định. Tiêu Mục mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói nói, phía sau đâm đao hố người sự tình, các ngươi còn làm được thiếu A. Long hồi đè xuống một bụng lửa giận, hít vào một hơi, hướng về phía Tiêu Mục chắp tay một cái nói, mới là biểu ca làm không đúng. Không nên cầm cái kia thi khôi, cùng biểu mội loạn nói đùa. Biểu ca cam đoan, về sau tuyệt sẽ không như thế. Tiêu Mục nghiêng đi cái đầu nhỏ, tiếp tục chống đỡ cái cằm, quan sát lên nước sông. Long hồi trong lòng nhưng là có mấy phần thấp thỏm, còn tưởng rằng vị này biểu muội, chung quy là đối với hắn có cái nhìn, không muốn để người ra tay giúp đỡ. Mục Tinh Trần lại nhấc chân đi ra ngoài, còn đứng ở chỗ này làm gì còn không đi. Long hồi vui mừng quá đôi, vội vàng đi theo, nhìn lại, quả nhiên thấy Phượng Trường Thanh anh em hai người QNZ cùng đi qua, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hai vị này Phượng tộc nhân cùng Mặc Thái tử tu vi cảnh giới, Long hồi đều dòm không phá, trong lòng luôn luôn xúc động, ba người này cảnh giới tất nhiên là ở trên hắn. Tiêu Mục đưa mắt nhìn mấy người rời đi, hơi nhíu nhíu mày, đại ca bọn họ có thể ứng phó bị A mấy đầu biến dị kiếm sĩ ngư, có cái gì ứng phó không được. Mặc Liên cất bước đi đến cô vợ trẻ trước mặt, Phượng tộc nhiều người như vậy nếu như liền những thứ này nhỏ kiếm sĩ ngư đều ứng phó không được. Cái kia liền đem bo nở hà nở đều ném hết đi, mang theo có làm được cái gì vướng víu lại vô dụng, còn lãng phí lương thực. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, đưa tay tại Mặc Thái tử trên đầu vỗ nhẹ, người lão nghĩ đến muốn đem Phượng tộc nhân đưa tiễn. Nhiều người không dùng được. Mặc Liên bĩu môi, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Không bao lâu, hai người liền nghe được khoang tàu phía dưới truyền đến kịch liệt thùng thùng âm thanh, từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy hai bên bọt nước loạn tung tóe. Đột nhiên một đầu kiếm sĩ ngư nhảy dựng lên, dán Kiều Mục cửa sổ, phảng phất muốn xông vào đến cắn một cái vào Kiều Mục cánh tay. Mặc Liên mắt đều không ngẩng một chút, ngón tay khẽ động, một đám hắc hỏa liền im hơi lặng tiếng nướng tới, vài phút liền đem đầu kia kiếm sĩ ngư nướng thành mảnh vụn mảnh vụn. Thật tốt bầy cá biến dị. Kiều Mục có chút lo lắng, cũng không biết đầu này trong nước có bao nhiêu thứ biến dị. Mặc Thái tử phía trước nói đến một chút cũng không sai, so sánh với lục địa này giang hải bên trong biến dị tình huống, tựa hồ muốn càng hỏng bét một điểm. Yên tâm đi Kiều Kiều, vật cạnh tiên trạch mà thôi. Mặc Liên đưa tay ôm cô vợ trẻ vai, nhẹ giọng an ủi nói, đã có bầy cả biến dị, căn cứ thiên địa pháp tắc mà nói, tự nhiên sẽ có cường tráng hơn giống loài xuất hiện, đủ mà đối kháng những thứ này biến dị bầy cá. Thiên vận dược vật, đem một bộ phận người cải tạo thành thi khôi, nhưng một nhóm người khác lại lĩnh ngộ năng lực đặc thù. Giang hà hồ nước đồng lý có thế chứng. Vạn vật thế tất sẽ tuân theo pháp tắc, ngươi chớ cần quan tâm quá nhiều. Hắn chỉ lo lắng bản thân cô vợ trẻ khắp nơi quan tâm, sầu người cực kỳ. Tiêu Mục sĩ đầu nhìn hắn một chút, buồn cười gật gật đầu, ta không sầu quá nhiều, ta cũng không quản được quá nhiều chuyện. Thủ vững bản tâm hết sức là được, vạn sự chớ có thế cưỡng cầu. Thanh âm giống như nhỏ chút ít, chúng ta đi ra xem một chút. Mặc Liên dắt bàn tay nhỏ của nàng. Hai người cùng nhau ra khoang thuyền sương phòng. Chỉ mỗi ngày bên cạnh ảm đạm hồng, chiếu rọi tại trong nước sông, lộ ra một chút nhàn nhạt tinh hồng sắc. Đánh đàn thi khôi đã không thấy tăm hơi, 10 cái Long thị tộc nhân ngay tại thu thập rối bời bong tàu. Mấy cái người treo thuyền vội vàng chạy tới hướng về phía Long hồi kêu sợ hãi, thiếu chủ, khoang đáy gì nước.